Ngạn Thiếu truy tìm vợ, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên đứng trước quầy mua vé, người nhân viên mỉm cười hỏi xin mời quý khách lựa chọn suất chiếu và chỗ ngồi. Màn hình cảm ứng trước mặt hiện lên từng suất chiếu của các bộ phim đang ra tại rạp. Tô Nhiên nhấn vào suất chiếu gần đây nhất của bộ phim mà cô muốn xem. Sau đó, màn hình dịch chuyển qua chọn ghế ngồi, cô chọn tùy tiện hai chỗ ở dãy ghế hàng G, y nhân viên tạo xong hóa đơn, y ngẩng đầu hỏi. Chị đi hai người sao? Tô Nhiên gật đầu, nhân viên đưa cho Tô Nhiên hai tấm vé kèm theo một hóa đơn bỏng ngô và nước. Cô tiến đến quầy bỏng, đưa hóa đơn cho nhân viên quầy, họ lấy bỏng giúp cô. Chúc quý khách có một buổi xem phim vui vẻ. Cảm ơn, Tô Nhiên đáp trả nhân viên bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Cô ôm lấy bỏng, hai bàn tay cầm lấy hai ly nước tiến đến ghế chờ. Cô đặt nước kèm bỏng xuống bàn, lục di động trong túi ra xem giờ. Hiện tại đang là 7 giờ 42 phút, phim chiếu vào 7 giờ 45 phút, tính ra vẫn còn 3 phút nữa sẽ soát vé. Tô Nhiên đảo mắt xung quanh một vòng, cô vẫn không thấy hình bóng hắn đâu. Cô khẽ gọi, ngạn thần, anh ra đây đi, tôi biết anh đang ở đây. Ngạn thần vẫn không chịu xuất hiện, đến giờ vào rạp Tô Nhiên bĩu bĩu cánh môi tiến đến cổng soát vé. Cô đưa cho nhân viên hai tấm vé, hắn mỉm cười nhìn Tô Nhiên và liếc mắt qua bên cạnh. Chúc quý khách xem phim vui vẻ. Tô Nhiên theo nghĩa vụ gật đầu và nở một nụ cười khiêm tốn. Cô tiến vào bên trong, tìm hàng ghế và số ghế của mình ngồi xuống, đặt hai ly nước lên chỗ quy định trước ghế ngồi, bỏng ngô cô ôm trong người. Google ngay trang, chuồng chợ UUME... trên màn hình hiện lên hình ảnh quảng cáo, sau đó mới bắt đầu chiếu phim. Tô Nhiên lẳng lặng ngồi xem, ghế bên cạnh vẫn trống không? Cô giật thót mình, từ bao giờ ngạn thần lại xuất hiện ở đây? Cô ngẩn người, đưa ngón tay chỉ vào người hắn. Anh, không, phải chứ, ngạn thần hơi quay người, nắm lấy ngón tay cô đặt xuống. Để cho người khác xem phim, cô không muốn bị đuổi ra thì giữ trật tự. Tô Nhiên mím môi, rụt ngón tay khỏi bàn tay lạnh lẽo của hắn. Cô chỉnh lại tư thế ngồi thẳng, ghé sát người hẳn thì thầm. Thấy bảo đi xem phim nhàm chán lắm mà, sao lại xuất hiện ở đây rồi? Cô cười, nói xong lại quay đầu ngồi thẳng. Ngạn thần bất chợt đưa tay ôm lấy cổ cô, kéo người Tô Nhiên sát lại thì thầm vào tai cô. Nếu không có tôi, cô còn lâu mới ngồi được trong đây. Hành động này của hắn làm cho Tô Nhiên có chút bất ngờ, cô hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Mà lúc này, hắn đang chăm chú trên màn ảnh rộng lớn trước mặt. Nhất thời, cô thất thần, ánh mắt Tô Nhiên rơi vào ánh mắt sâu thẳm của hắn. Ngạn thần cúi đầu nhìn cô, hắn chợt phát hiện ra khoảng cách của hai người quá gần. Hẳn buông tay Tô Nhiên ngồi thẳng người lại, giữ khoảng cách với hắn. Tôi tổng biết anh theo dõi tôi rồi. Hắn không nhìn cô cũng không lên tiếng, mắt chăm chú theo dõi bộ phim. Khoảnh khắc hắn cúi đầu, ánh mắt Tô Nhiên có chút quyến luyến, chính cái giây phút cô thất thần, nơi lồng ngực hẳn rung động một chút. Tô Nhiên không thể tập trung xem được nữa, lâu lâu cô lại quay sang liếc nhìn hắn, có khi nhếch môi mỉm cười. Trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ, bộ phim kết thúc trong hạnh phúc viên mãn. Nữ chính trở thành vợ của nam chính, hai người được công chúng quỷ giới chứng hôn. Cách chương.